Lược Thiên Ký, chương 290, toàn bộ mẹ nó thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 323, toàn bộ mẹ nó thu. Huyền Thiết Trường Kiếm, nghiêng nghiêng cắm ở trong phần mộ, chỉ có dài hơn thước ngắn lộ tại mặt đất bên ngoài, chuôi kiếm đã sinh đầy màu đen thiết thêu, mũi kiếm cũng nhiều chỗ dập đầu nồi, thậm chí còn có vết dạn trải rộng, làm như trải qua một phen chinh chiến, chỉ là, dù là như thế, cái này trên thân kiếm, y nguyên ẩn chứa một loại lại để cho người không thể khinh thường sát khí, như phảng phất là một cái bách chiến trở về lão binh, ánh mắt đã ảm đạm, toàn thân đầy thương tích, dáng người còng xuống, như là tùy thời hội ngã sấp xuống, nhưng tại trên người hắn, trong lúc này liễm sát khí, y nguyên lại để cho người không dám khinh thường. Trong tầm mắt hướng cái này chuôi Huyền Thiết Trường Kiếm lúc, Phương Hành thậm chí đều cảm thấy cái này trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng kinh người, ngày đêm kêu rên, cái loại cảm giác này, liền như là một cái vô chủ u hồn, cả ngày lẫn đêm, chờ đợi có chủ nhân mới đến đem nó mang đi, trở về chiến trường. Huyền Thiết Kiếm Hộp, tinh thiết bách luyện, hỏa đoán thông linh. Kiếm linh gửi thân, vô chủ chi hồn. Tại Phương Hành đem chú ý lực bỏ vào cái này Huyền Thiết Trường Kiếm bên trên lúc, một đạo tin tức tiến nhập trong đầu của hắn, cẩn thận hiểu ra về sau, trong lòng của hắn đã có một chút hiểu rõ, cái này Huyền Thiết Trường Kiếm, trên thực tế thực sự không phải là chính thức kiếm, mà là cái hộp kiếm, chính thức kiếm, gửi thân tại cái này Huyền Thiết Trường Kiếm bên trong, đó là một loại kiếm linh, lúc này còn là vô chủ chi hồn, kiếm kia linh, mới thật sự là kiếm thai. Có thể bị tu sĩ ôn dưỡng tại thể nội, theo tu vi tăng trưởng mà tăng lên lực lượng, hóa thành thượng cổ phi kiếm thuật kiếm thai. Cái này là người khác truyền sôi rào rạt kiếm thai. Kim Ô cũng cùng nhau đi lên, đánh giá vài lần, nói. Nhìn xem không thế nào rắn chắc a, Phương Hành khinh bỉ nó, nói. Bực này bảo bối, cùng kết không rắn chắc lại có quan hệ gì. Ngừng lại một chút, vẫn là đem chính mình theo âm dương thần ma giám bên trên có được hiểu rõ cùng Kim Ô nói một lần, miễn cho nó lông tay lông chảo hư mất đại sự. Kim Ô nghe vậy, nhất thời đến rồi hào hứng. Nhanh lấy kiếm linh A, Phương Hành nói. Không thể tự ý động, loại này kiếm thai liên hệ thần thức, có lẽ mỗi người chỉ có thể lấy một đạo. Kim Ô ngẩn ngơ, nói. Chúng ta đây tiến tới sớm như thế có một cái dám dùng. Phương Hành thở dài, nói. Ta cũng là vừa mới phát hiện, cái đồ vật này trước kia lại không thấy qua. Kim Ô suy nghĩ thoáng một phát, nói. Nếu không chúng ta tìm hai đạo tốt nhất, những thứ khác toàn bộ cho đập phá. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó một mắt, nói. Phá ra chi tử. Nói xong không để ý tới Kim Ô, thăm dò tính đem cái kia Huyền Thiết Trường Kiếm rút ra, cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện theo cái này Huyền Thiết Trường Kiếm ly khai mộ khâu, bên trong liền hình như có vô hình linh lực tại chậm rãi tán tràn, Phương Hành lập tức tỉnh ngộ, khó trách Hoàng Phủ gia tại phát hiện cái này một chỗ kiếm trùng về sau, không có lập tức đem toàn bộ kiếm thai lấy đi, nhưng lại bởi vì này một phương vực có thể ôn dưỡng kiếm thai. Bọn hắn nếu là đem kiếm thai nhổ đi, kiếm thai linh khí sẽ gặp chậm rãi tán tràn, đoán chừng, nếu không phải mau chóng tìm được ôn dưỡng kiếm thai người, trong đó linh tính sẽ gặp tán tràn càng ngày càng lợi hại, cho đến linh tính hoàn toàn biến mất, kiếm thai tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này kiếm thai, bản chất bên trên vốn là liền cùng loại với linh thể, chỉ có thể ở đặc thù trong hoàn cảnh tồn tại, mà cái này trường kiếm, tắc thì có chút cùng loại với vạn linh kỳ bình thường, có thể cho yêu linh náu thân, chỉ là thân kiếm tổn hại, đã không cách nào thời gian dài bảo hộ kiếm thai linh tính không mất, ở lại đây bị huyền vực hoàn cảnh tuyển định mộ đồi bên trong, còn có thể duy trì kiếm thai linh khí không tiêu tan, nhưng một sáng cách thổ, linh tính sẽ gặp tán tràn. Ân, xem ra tại chúng ta trong tay, chỉ chừa dừng lại 3 ngày thời gian, sau đó sẽ gặp tiêu tán, bất quá cũng đủ rồi. Phương Hành cảm ứng một hồi, quyết định chú ý, vung tay lên, nói. Thu, toàn bộ hắn mẹ thu. Kim Ô nhưng lại thích nhất nghe những lời này, con mắt đều sáng, trực tiếp cánh khẽ vỗ, liền bay lên, hướng về xa xa bay đi, Phương Hành cũng triển khai hành động, cái này một người một quạ lại như là nhổ củ cải trắng bình thường, xem ở đâu có tàn binh tồn tại, đều cho rút ra, không bao lâu, cái này một mảnh trong mộ viên, thưa thớt chọc vào ở ngoại vi gần 100 đạo kiếm thai, cơ hồ đại bộ phận đều thu vào trong chữ vật túi. Còn có một phần nhỏ, lại bởi vì tới gần cái kia đang ác chiến phía đông nam sơn cốc, không có đi thu, sợ đánh rắn động cỏ. Bên ngoài trước thu nhiều như vậy tốt rồi, còn có bên trong cái kia đại điện. Phương Hành gọi lại vui thích cơ hồ đại mất một tấc vuông Kim Ô, liếc về phía này chỗ ngồi tại kiếm chủng chỗ sâu màu đen đại điện, cái kia nhưng lại một loại thoạt nhìn phi thường kỳ quái cung điện, toàn thân màu đen, làm như một loại tài liệu điêu liền, cong vẹo tọa lạc ở kiếm chủng ở trong, bề ngoài đã hỏng không chịu nổi, thoạt nhìn cực kỳ rách nát, nhưng đại điện bản thân, lại giải làm cho lòng người hàn khí tức. Tại đây trong mộ viên, cũng thưa thớt, có thể nhìn thấy một ít hoàng phủ gia bố trí xuống pháp trận, mà ở cái kia đại điện chung quanh, lại hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì pháp trận tồn tại, hình như mà ngay cả hoàng phủ gia chi năng, cũng không cách nào đem pháp trận bố đến cái kia đại trận chung quanh, liên hệ Lệ Anh bọn người trước nói qua tin tức, này tòa đại điện bên trong, gửi không thể nghi ngờ chính là tối thượng phẩm kiếm thai. Cái này đại điện ở trong kiếm thai, cũng là bọn hắn cái kia kết minh mục đích chỗ, kỳ thật dùng Lệ Anh cái kia quỷ quốc thái tử thân phận, đã lấy được hoàng phủ đạo tử phân phát xuống một đạo thủ dụ, cho phép hắn tiến vào kiếm chủng lựa chọn một đạo kiếm thai, chỉ là cái kia đạo thủ dụ lại bị tỷ tỷ của hắn sớm lĩnh đi, mà Lệ Anh sở dĩ không đi tìm tỷ tỷ của hắn đoạt lại thủ dụ, lại muốn cùng Phương Hành kết minh, bất chấp nguy hiểm xông vào kiếm chủng đến cướp lấy thủ dụ, nhưng lại bởi vì hắn biết rõ cái kia thủ dụ cho phép hắn lựa chọn, chỉ là cái này đại điện bên ngoài bình thường kiếm thai. Mà cái thằng này coi trọng, lại là nằm ở kiếm chủng chỗ sâu nhất đại điện ở trong thượng đẳng nhất kiếm thai. Tại hoàng phủ ra đem cái này kiếm chủng phong tỏa trước, cũng đã có vào sớm tu sĩ dò xét qua cái này phiến kiếm chủng, cuối cùng nhất tại phát hiện, kiếm chủng bên ngoài kiếm thai, cùng chỗ sâu nhất màu đen trong đại điện kiếm thai, phẩm chất kém cực xa, không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, cũng không biết nguyên nhân gì, cái kia sớm nhất vào một đám tu sĩ cũng không có thể lấy được đại điện chỗ sâu nhất kiếm thai, tiếc nuối phía dưới, hắn chỉ lấy bên ngoài một đạo kiếm thai rời đi, mà cái này kiếm thai ưu khuyết tin tức cũng tự trong miệng hắn truyền ra. Phương Hành đã đi tới cái chỗ này, bình thường kiếm thai tự nhiên là chướng mắt, muốn lấy liền lấy tốt nhất. Đương nhiên, bình thường cũng không thể buông tha, cái đồ vật này có thể đáng giá. Két. Lướt đến màu đen đại điện trước, Phương Hành đánh giá thoáng một phát, thấy không có nguy hiểm, liền đánh bạo tiến lên đẩy ra cửa điện. Trong điện sự vật ở trước mặt hắn hiển lộ đi ra, lại có vẻ vô cùng hắc ám, trong không khí một mảnh lạnh buốt. Loại này mát nhưng lại chưa là nhiệt độ thấp mà như là nào đó tồn tại, đem ánh mặt trời bài xích đến ngoài điện. Đợi cho Phương Hành con mắt thích ứng đại điện ở trong hắc ám, mới nhìn đến đại điện ở trong năm tòa tế đàn. Năm tòa tế đàn, trung phân thanh, xích, trắng, vàng, tím ngũ sắc thành ngũ tinh hình dáng xếp đặt tại đại điện bên trong, mỗi một tòa đều có 3 trượng tả hữu độ cao, mỗi một tòa trên tế đàn, tuy nhiên cũng cắm một thanh tàn phá thần kiếm, hình dáng tướng mạo khác nhau, hắn hào quang cũng ẩn ẩn chia làm thanh, xích, trắng, vàng, tím ngũ sắc đều không ngoại lệ, thì là thần kiếm bên trên cái kia cổ xưa mà sâu uẩn cổ đồng màu sắc. Cái này năm chuôi kiếm, bất ngờ đều là đồng chất. Không đúng nha, bên ngoài kiếm đều là huyền thiết chất liệu, vì sao cái này đại điện ở trong năm chuôi kiếm, ngược lại thành đồng chất. Kim Ô cũng thấy rõ cái này đại điện ở trong tràng cảnh, có chút nghi hoặc bĩu môi reo lên. Là người đều biết thiết so đồng kiên, mà huyền thiết chất liệu lại so bình thường bằng sắt càng ngưng luyện gấp trăm lần, cũng đang bởi vậy, tu hành giới pháp khí bảo bối, phần lớn là do huyền thiết đúc thành, trừ đi một tí có đặc thù hữu ích, thiết thực tài liệu bên ngoài, rất ít khi dùng đồng chất, dù sao đồng chất cũng không cứng cỏi, cùng với rèn đi ra binh khí khó có thể chèo chống cùng địch thủ mà liều giết, dễ dàng tổn hại, mà lại cũng sinh đồng thêu. Cho nên, hôm nay tu hành giới ở bên trong rèn pháp khí thông dụng tính chất đặc biệt, chính là huyền thiết khí cụ bằng đồng đã rất ít thấy. Nhưng tại đây kiếm chủng ở trong, lại tựa hồ như xuất hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái, bên ngoài những cái kia loại kém kiếm thai, ngược lại là huyền thiết đúc thành, đại điện ở trong năm đạo ngũ sắc kiếm thai, cũng là bị một loại cổ quái thanh đồng đúc thành. Mặc kệ nó, dù sao càng đồ vật bên trong càng đáng giá, đây là luật thép, cùng nhau thu. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, cũng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền làm hạ xuống quyết định chính xác. Được rồi, Kim Ô hướng móng vuốt bên trên nhổ nước miếng, thẳng hướng về khoảng cách nó gần đây thanh sắc tế đàn bay đi, màu đen móng vuốt giống như thần binh, cứng rắn chộp tới cái kia trên tế đàn thanh đồng kiếm, muốn như ở bên ngoài nhổ củ cải trắng đồng dạng đem nó nhổ xuống đến, lại không nghĩ rằng, màu đen móng vuốt chưa va chạm vào cái kia thanh đồng kiếm, trên tế đàn, liền bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo thanh quang, như gợn sóng nổi lên rung động. Má ơi! Kim Ô một tiếng quái kêu, đạn pháo bị bắn ngược trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành đang đứng tại Kim Ô sau lưng, vừa thấy Kim Ô bắn ngược trở lại, nhất thời lại càng hoảng sợ, Kim Ô xèo xèo oa oa, còn tưởng rằng Phương Hành hội tiếp được nó, không nghĩ tới Phương Hành ngẩn ngơ về sau, trực tiếp nhảy tới một bên, Kim Ô tại trước mắt bay qua. Bành! Kim Ô bay ra đại điện, thật lâu về sau, mới truyền đến một tiếng kêu rên. Vương bát đản, ngươi không giảng nghĩa khí. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, mắng lại nói. Ai bảo ngươi như vậy nóng vội kia mà. Chỉ cần Kim Ô không chết là tốt rồi, cũng không hề lý nó, quay đầu cẩn thận đánh giá cái này năm tòa tế đàn, trong đầu âm dương thần ma dám chuyển động, rất vận mai, chỉ tiêu hao 1/3 không đến linh lực, âm dương thần ma dám liền xem xét ra cái này năm tòa tế đàn danh mục cùng tác dụng, đương nhiên đó là một loại huyền ảo dưỡng linh đàn, chính là một loại ôn dưỡng kiếm thai chỗ, có thể khóa lại kiếm thai linh lực. Cùng lúc đó, nó lại là một loại cổ quái cấm chế, ngăn cản ngoại lực thu hoạch kiếm thai, chỉ có thể từ trong ra ngoài mở ra. Nói một cách khác, cái này ngũ sắc kiếm thai, chỉ có thể tự động theo tế đàn bên trong đi ra, nhưng không cách nào bị người bên ngoài lực đạt được. Nghiên cứu ra đã đến rồi sao? Đại Kim Ô Xoa lão eo theo đại điện bên ngoài lại bò lên tiến đến, thấy Phương Hành đang trầm tư, mở miệng hỏi. Nghiên cứu ra đến rồi. Phương Hành thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này ngũ sắc kiếm thai. Đại Kim Ô hôm nay đối phương đi có thể nói là mù quáng tin cậy, nghe vậy đại hỉ, vội hỏi. Làm sao làm chúng? Phương Hành lại dài trường thở dài, nói. Chúng ta được đập ngựa của bọn nó cái rắm. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Cách chương.